Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 513, oanh động thế giới dị năng. Từ nơi này thần bí trò chơi mở ra về sau. Toàn thế giới đều quốc gia, tất cả đều đầu nhập vào đại lượng khoa học kỹ thuật lực lượng. Nghiêm mật chú ý trong game động thái, nhưng là cực kỳ đáng tiếc. Mấy tháng quá khứ, còn không có bất kỳ một cái người chơi từ thế giới trò chơi bên trong về lại hiện thực. Cứ việc rất nhiều nhà khoa học đều nhận là, vận dụng bộ này thần bí trang bị khai phát ra, trò chơi có thể cho người chơi thu hoạch được cùng loại tu luyện hiệu quả, dẫn xuất nhân loại hủy thiên diệt địa lực lượng. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, cái này hy vọng lại trở nên càng ngày càng xa vời. Ròng rã 3 tháng, không có bất kỳ một tên người chơi từ trong game về lại thế giới hiện thực. Cái này không chỉ là để các nhà khoa học bất an, thậm chí có một ít đoàn thể cùng tổ chức bắt đầu chỉ trích kế hoạch này căn bản chính là lãng phí nhân lực vật lực, lãng phí người đóng thuế tiền tài. Những này đoàn thể cùng tổ chức đặt ở bình thường thời đại, bình thường đánh lấy là dân chờ lệnh cờ hiệu, có đôi khi có thể được không ít fan hâm mộ. Nhưng là, bọn hắn nhưng lại không biết, cái này cái gọi là trò chơi, chỗ liên quan đến ý nghĩa trọng đại. Giờ này khắc này, tại Hải Lam tinh hành tinh khổng lồ này bên trên, chỉ có cực ít một số người mới biết rõ một cái tin tức. Một cái từ phát bắn vào sâu trống không tinh tế máy dò xét mang hồi nặng cân tin tức. Cái kia chính là vũ trụ chỗ sâu, kỳ thật đang tại 483 phát sinh một trận kịch liệt dị biến. Không phải 1-2 khỏa tinh cầu, cũng không tính 1-2 cái tinh hệ, mà là mấy ngàn ức, mấy chục ngàn ức tinh cầu kịch biến. Thậm chí có thể nói là toàn bộ vũ trụ sụp đổ. Tại vũ trụ dị biến trước mặt, địa cầu bất quá là giọt nước trong biển cả. Nhân loại chỗ vẫn lấy làm kiêu ngạo khoa học kỹ thuật lực lượng, bất quá là lang cánh tay đứng máy. Nhân loại sở hữu tiền đặt cược đều đặt ở cái này một cái thần bí trò chơi bề mặt. Lý luận bên trên, nó có thể kích nhân loại sống đến từ mấy vạn năm trước tiềm năng, dẫn xuất trong thần thoại cùng loại thánh nhân lực lượng. Nhưng là, nếu như người chơi không thể rời đi trò chơi về lại hiện thực, như vậy hết thảy kế hoạch cũng chỉ là không trung lâu các. 3 tháng quá khứ, làm hy vọng càng ngày càng xa vời thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, Hoa Hạ các nhà khoa học đột nhiên giám sát đến người chơi từ trong game về lại hiện thực. Có thể nào không để bọn hắn kích động sôi trào? Nhanh, nhanh lục soát tại khu vực nào, tiến hành định vị. Một khi xác định định vị, liền tranh thủ thời gian phái người đi tiếp xúc đối phương. Có bắt buộc, có thể thông chi quân đội. Cẩn thận, cái này tên người chơi khả năng đã thu được viễn siêu người bình thường lực lượng. Cuối cùng, một tên lão nhà khoa học đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, vội vội vàng vàng nhảy dựng lên, nhất là phải nhắc nhở quân đội những người kia, ngàn vạn đừng cho đối phương hiểu lầm chúng ta có định ý. Bố trí xong hết thảy về sau, cái này tên dẫn đầu kế hoạch lão nhà khoa học âm thanh run rẩy hướng mình phát ra một tiếng hỏi thăm. Trời ạ, khó đạo kế hoạch của chúng ta thật thành công. Giờ này khắc này, Hoa Hạ quốc, Bắc Đô, một chỗ bình thường khu dân cư nhỏ, ai cũng không có chú ý tới. Một đoàn hào quang nhỏ yếu xuất hiện trong phòng. Tiêu Thiên từ từ mở mắt, đi ra cái này đoàn ánh sáng mang. Nơi này, liền là thế giới hiện thực. Mặc dù mới rời đi cái thế giới này bất quá mấy tháng, thế nhưng là một lần nữa quay lại gia trang, hết thảy đều để Tiêu Thiên có một có loại cảm giác không thật. Không có phô thiên cái địa quái vật, không có các loại lịch sử cùng thần thoại nhân vật, bình thường thế giới, bây giờ lại thế mà để Tiêu Thiên cảm giác được một tia không thích ứng. Dạo chơi đi ra cư xá, đi vào ngày xưa rộn rộn ràng ràng đường phố nói. Bởi vì đại lượng có tiềm chất nhân loại bị truyền tống vào trong trò chơi, tu luyện. Cho nên, cho dù là ngày xưa nhân khẩu bạo tạc Bắc Đô, lúc này đường phố đạo lên cũng hiển lộ ra mấy phân quạnh quẽ. Bất quá còn tốt hiện tại Hải Lam Tinh đã tiến nhập khoa học kỹ thuật thời đại. Càng ngày càng nhiều cương vị đã bị tự động hóa thay thế. Lúc này mới khiến cho toàn bộ xã hội giữ vững vận chuyển bình thường. Đối với dân chúng bình thường mà nói, chỉ là cái này, trò chơi, là một hạng trọng đại khoa học thí nghiệm. Lại không biết, cùng địa cầu, thậm chí toàn bộ vũ trụ sinh tử tồn vong cùng một nhịp thở. Giờ này khắc này, đối với Tiêu Thiên mà nói, hắn tò mò nhất, liền là trong game năng lực, đến tột cùng có bao nhiêu bị chính mình đưa vào trong hiện thực. CDCA, hơi ngưng thần. Thần quang nội liễm, Tiêu Thiên lập tức cảm thấy dày đặc tại chính mình quanh mình thiên địa chi lực. So trong game hồng hoang thế giới, thậm chí tam quốc thế giới đều muốn mỏng manh. Nhưng là, lại là quả thật tồn tại. Thiên địa nguyên khí, huyền công vận chuyển, từng tia từng sợi thiên địa nguyên khí, thì là hạo nhiên không tuyệt tràn vào thân thể của mình. Ngay sau đó, hướng phía trước bước ra một bước này liền trực tiếp trên mặt đất mặt lên lưu lại một đạo thật dài vết rách. Nguyên lực ngoại phóng, chỉ là một tia một sợi, cũng đủ để tạo thành cái này một hiệu quả. Bất quá nơi này dù sao cũng là thế giới hiện thực. Tiêu Thiên còn không có ý định ở chỗ này làm phá hư. Thế là hắn đổi chủ ý, lại là bước ra một bước này. Lại là đạp ở bên trong hư không, giống như thánh nhân, đạp không mà đi, mỗi một bước trong lúc đó, khoảng cách càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng cao, không ra mấy trăm bước, liền đã đi tới Bắc Đô Thị lên không, lăng không quan sát đại địa. Tiêu Thiên không biết là, chính mình về lại thế giới hiện thực sự tình, đã bị toàn cầu giới khoa học chú ý, mà Hoa Hạ khu giới khoa học vừa mới đối về lại hiện thực địa điểm tiến hành định vị. Trước mắt đang có một nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học từ Bắc Đô Nghiên cứu Khoa học Trung tâm xuất phát, chạy tới chỗ của hắn. Cùng lúc đó, quân đội nhân viên cũng đồng thời xuất động, hai đạo nhân mã nhau nhau kiếm chỉ chính mình. Giờ này khắc này, mặc dù người đi trên đường phố không tính quá nhiều, nhưng là vẫn là có mấy người chú ý tới trên bầu trời, điểm đen, bọn hắn đầu tiên là cảm thấy hơi kinh ngạc. Nhìn kỹ, liền triệt triệt để mà kinh ngạc đến ngây người. Má ơi, kia tựa như là cá nhân. Ta cái xoa, thật là một cái người a. Người này sao có thể đứng ở giữa không trung? Chẳng lẽ là thần tiên hàng lâm? Lão bà, mau ra đây nhìn thượng đế. Nhanh! Theo những người này kinh hô người, càng ngày càng nhiều người đi đường phát hiện lăng không đứng yên Tiêu Thiên. Cả cái khu vực đều bởi vì hắn mà sôi trào. Không ít người thì là lấy điện thoại di động ra quay chụp hoặc là thu video. Truyền đến lưới đi lên, Bắc Đô kinh hiện thần nhân, lăng không đứng thẳng. Cái thế giới này lên thật sự có thần tiên, thật sự có thần tiên, có cầu làm chứng. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, vô số thiếp mời cùng ảnh chụp soát phát nổ Weibo cùng vòng bằng hữu. Thậm chí, dứt khoát lợi dụng cái này cơ sẽ mở ra trực tiếp. Thừa cơ vòng phấn, phía dưới khu vực hò hét ầm ĩ một đoàn. Tiêu Thiên có thể không để ý nhiều như vậy. Hắn hiện tại chính tất cả tâm thần vận chuyển huyền công. Cảm thụ được thế giới hiện thực cùng thế giới trò chơi khác biệt. Cùng, luyện tập khống chế thế giới hiện thực thiên địa nguyên khí. Ngay lúc này, đang chạy về Bắc Đô Thị nhân viên nghiên cứu khoa học cùng quân đội nhân viên. Cũng đều chú ý tới mạng lưới lên dị động. Một người sống sờ sờ, đứng ở trong trời cao. Cái này mẹ nó còn cần đến khoa học kỹ thuật định vị sao? Ngoại trừ trong game về lại thế giới hiện thực người chơi, còn có ai có thể có được điên cuồng như vậy năng lực?